Tiên tử xin tự trọng. Chương 751, vượt dục hài. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi thử đánh con U Minh Thiết Điểu kia. Hy Nguyệt đang chạy như bay nói với Tần Dịch. Tần Dịch ra tay oanh một phát, Thiết Điểu cách đó không xa không động chút nào. Cương khí của hắn ngay cả một chút ý nghĩa cũng không có phát ra. Bởi vì đây là Thiết Điểu vạn năm trước, căn bản cùng trước mắt chứng kiến không phải một chuyện. Bọn hắn tới đây muốn tìm điểm bạc nhược của vị giới căn bản còn chưa đi tìm. Chỉ lo xem điện ảnh, chỉ khi tìm được điểm cụ thể, mới có thể oanh ra. Ngoài ra hẳn là làm bất kỳ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến nơi đây mảy may đấy. Hy Nguyệt vẻ mặt mộng bức mang theo Tần Dịch đồng dạng vẻ mặt mộng bức chạy tục mạng. Hy Nguyệt thế nhưng là vô tướng lâu năm rồi. Nàng đều không thể giải thích vì sao phượng vũ của Tần Dịch có thể ảnh hưởng quá khứ. Loại thủ đoạn này, là thái thanh chi năng. Hơn nữa là thái thanh tinh thông pháp tắc thời không. Loại thái thanh này, tuyên cổ chỉ có một. Bản thân thiên đế, cho dù Tần Dịch là thiên đế chuyển thế, hắn tu hành cũng không tới a, thời không chi đạo còn không có bắt đầu tu đấy. Căn bản không làm được a, tựa như hắn giờ phút này oanh con Thiết Điểu kia. Không có phản ứng, không có phản ứng liền đúng rồi. Huống chi Hy Nguyệt không cho rằng Tần Dịch sẽ là thiên đế chuyển thế. Nếu không hắn từ Huy Dương kỳ nên mơ hồ phát giác kiếp trước tồn tại mới đúng. Hắn đều càn nguyên còn chưa mở ra loại nhận thức này. Căn bản cũng không phải là biểu hiện của người chuyển thế. Phượng Vũ kia đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa tiến vào linh đài của Nhạc Trạc liền biến mất. Trên thi cốt khẳng định không có. Tần Dịch bên này cũng không có. Thật giống như vừa rồi phát sinh đều là một giấc mộng. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ bởi vì là đồ vật của Phượng Hoàng, cho nên có thể có hiệu quả. Dù sao Phượng Hoàng là cấp bậc thái thanh, có một vài chuyện đặc dị là mình không thể lý giải đấy. Không coi là quá kỳ lạ đúng không? Hy Nguyệt chỉ có thể cường hành đi lý giải như vậy. Nếu không căn bản giải thích không thông, dù sao không phải là mộng, sau lưng còn có vô tướng đuổi theo đấy. Tần Dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, cấp tốc nói, có thể tính ra được điểm bạc nhược của vị giới mà chúng ta muốn tìm ở đâu không? Trực tiếp oanh ra, cũng chính là thoát ly thời gian trường hà, bọn hắn liền mất đi tung tích của chúng ta rồi à, có lẽ không cách nào đi theo chúng ta ra ngoài. Không theo ra được, nếu như chúng ta tìm được giao điểm vị giới, đó chính là tuyến thời gian của chúng ta. Chính như chúng ta xem chỉ là hình ảnh quá khứ, bọn hắn trông thấy cũng chỉ là hình ảnh tương lai, sẽ không có tiếp xúc rồi. Hy Nguyệt móc ra la bàn, nhanh chóng tính toán, hướng bắc, đại khái tại phía bắc 5 vạn dặm, nếu đối ứng địa lý của huyết u chi giới. Hẳn là tại, nàng dừng một chút, thần sắc trở nên cổ quái. Dục hài, Tần Dịch con mắt lồi ra, U Minh còn có nơi này, sẽ không hài hòa sao? Đó là khái niệm gì? Tần Dịch rất ngạc nhiên hỏi, dục hải chẳng lẽ không phải một hình dung, mà là địa lý chân thật? Hy Nguyệt tức giận nói, tham lam cũng là nhân tâm hình dung, vì sao có thể biến thành một con chó? A hát thao thiết, ha! Ví von này rất dễ hiểu. Tần Dịch nở nụ cười. Sắc dục cụ hiện hóa. Có phải bên trong còn có loại sinh vật như dục trị yểm? Cùng một tính chất với chó nhà ta đúng không? Ân, chưa chắc có linh, nhưng thật thể chi hải là có đấy. Liền tại U Minh, hiệu quả là kích phát nhân tâm sắc dục. Có lẽ, ta chưa thấy qua, có lẽ không sai biệt lắm. Hy Nguyệt lúc này lơ đễnh. Nàng cũng không cảm thấy loại cụ hiện này có thể đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Chó muốn kích phát tham lam của nàng cũng không có khả năng đúng không? Lại lần nữa quay đầu, đối phương đuổi theo không bỏ, không có gần hơn, cũng không có bỏ xa. Mọi người đều là vô tướng, cũng đều không phải tinh thông tốc độ đấy. Tốc độ không kém bao nhiêu, nhưng nàng mang theo Tần Dịch. Tốc độ của Tần Dịch mặc dù không chậm, nhưng xác thực không sánh bằng vô tướng, lúc này là bị nàng mang theo, coi như là hơi kéo chậm tốc độ, sớm muộn có khả năng bị đuổi kịp. Tần Dịch giữ im lặng, chẳng những địch nhân là hắn chọc, ngược lại ngay cả chạy trốn đã thành vướng víu. Thật con mẹ nó mất mặt. Hy Nguyệt nhìn hắn một cái, mỉm cười, như thế nào, xấu hổ, ách, Hy Nguyệt đột nhiên cười nói, ta và ngươi cùng hội cùng thuyền, chuyện ngươi chọc chính là chuyện của ta, có gì phải xin lỗi. Tần Dịch cũng quay đầu nhìn nàng, đúng rồi, những ngày này ngươi nông ta nông, hảo ca ca xú đệ đệ hô loạn làm loạn, thiếu chút nữa khiến cho hắn đã quên tiêu sái nghĩa hiệp chi khí của nhà cô nương. Cũng may không thay đổi, giống như trước kia, hắn bỗng toát ra hào hùng, nếu không phải đánh bọn hắn không có hiệu quả, quay đầu lại gõ chết bọn hắn mới là đạo lý cứng rắn. Hy Nguyệt bật cười nói, ngươi đối phó được Dục Hải này rồi nói sau, đừng quên ngươi không ảnh hưởng được nó lại có thể ảnh hưởng ngươi. 5 vạn dặm, dưới tốc độ của vô tướng, cũng không lâu lắm liền đã đến. Tần Dịch nhìn thấy một mảnh hải dương hồng nhạt, còn không có tới gần, liền đã có chút tâm viên ý mã chỉ ý, phảng phất nhà cô nương bên người trở nên càng thơm. Con mẹ nó trên đời thật sự có loại địa phương này. Đem mị dược toàn thế giới đổ cùng một chỗ hình thành sao? Tần Dịch biết rõ, cái này so với mị dược gì đó càng lợi hại, nếu là loại tính chất như chó. Vậy nó chính là vật cùng sắc dục của nhân tâm cộng sinh. Nhân tâm bất diệt, biển này không cạn, nếu trong biển có linh, cũng thuộc về có thần tính đấy. Hơn nữa đoạn thời gian này, U Minh không sụp đổ, biển này hẳn là thời kỳ mạnh nhất, cấp vô tướng, giữ vững bản tâm, chú ý, Hy Nguyệt ôm eo Tần Dịch, trực tiếp đâm vào sâu trong biển hồng, nàng tính ra giao điểm vị giới, ngay tại một vị trí dưới đáy biển. Ngay cả đâm vào, bọt nước cũng không có tóe lên, bọn hắn đối với nơi đây căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể thấy được lốm đốm, nhưng hết lần này tới lần khác biển hồng có thể đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngoại thấm trong ngoài, nội liền dục tâm, thất tình lục dục cơ bản nhất của con người ở trong hải vực này bành trướng mãnh liệt. Ngay khi bọn hắn đâm xuống, biển hồng lập tức cảm giác được có người đi vào, lập tức sóng lớn cuồn cuộn, ngay cả sóng lớn cuồn cuộn này đều rất kỳ quái, liên tục, bộ dạng rất mập mờ, từng đợt rồi lại từng đợt xâm nhập nội tâm của ngươi. Hy Nguyệt cảm nhận được Dục Hải đồng cảm, nàng cắn môi dưới yên lặng giữ vững thanh tịnh chi tâm. Cảm giác mình vấn đề không lớn, chỉ sợ Tần Dịch xú đệ đệ sắc mị mị đầy đầu này chịu không được. Thật sự muốn ở chỗ này sằng bậy, liền khiến cho truy binh cười rụng răng. Tần Dịch cũng lo lắng trực tiếp chịu không được. Hắn vô cùng cẩn thận mà vận hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9 rèn hồn pháp. Giữ vững hồn hài, củng cố linh đài, ngăn cách hết thảy ngoại ma xâm nhập, đồng thời còn tế ra Phật Châu lượn quanh người. Ý đồ dùng Phật Quang ngăn cản tâm ma. Sau đó phát hiện, chịu không được, căn bản chống không được. Đó là bạo động phát ra từ nội tâm, không thể chống cự, cái gọi là pháp môn giữ vững linh đài, giống như là giấy, hồn hải lập tức sinh sóng, ngay cả lo lắng đều không có, chó không đối phó được hắn, là vì hắn thật sự trong lòng rất ít nảy sinh tham lam. Ngay cả như vậy, ngẫu nhiên nổi lên một tia tham lam vẫn bị chó bắt được. Nếu không phải cầu tử không muốn đối phó hắn, nói không chừng đều thua trong tay chó. Hắn rất ít có tham, đều khó có khả năng tránh được thần niệm của chó. Vậy loại nam nhân đào hoa đầy đầu như hắn, làm sao có thể tránh được Dục Hải chi đồng cảm, nếu như nói trên đời có một địa phương hoàn toàn khắc chế Tần Dịch. Vậy chính là nơi đây không thể nghi ngờ. Nhất là, giờ phút này bên người chính là Hồng Nhan mình tình đầu ý hợp. Trước khi tới đây mọi người còn dùng tay cái kia qua. Nhà cô nương trong mắt Tần Dịch phảng phất lại biến thành bộ dạng quần áo nửa mở lúc trước. Mỡ đông tắm rửa trong linh trì như ẩn như hiện, Tần Dịch hô hấp dần dần trở nên nặng nề, lý trí đã có chút mơ hồ không rõ. Ngay tại thời điểm sắp xong đời, trong hồn hải truyền đến hồn âm quen thuộc. Ngu ngốc, Tần Dịch bừng tỉnh, bổng bổng, một tiểu u linh xuất hiện ở trong hồn hải, ôm một cây tiểu xương cốt lăng không gõ một cái. Hồn hải đồng cảm bành trướng bỗng nhiên an tĩnh lại, trong ngoài có cảm giác, phảng phất gõ tới chỗ nào đó. Tần Dịch con mắt lồi ra, ôm chỗ nào đó cong thành con tôm, dục vọng gì đó đều bị nện không còn. Bổng bổng ngươi nhớ kỹ cho ta. Lưu Tô rất đắc ý vác tiểu xương cốt. Đây là biện pháp trực tiếp sảng khoái nhất. Thiên hạ khó thu liễm nhất chính là sắc. Thiên hạ dễ xử lý nhất cũng là sắc. Tần Dịch, giống như rất có đạo lý. Tần Dịch thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Hy Nguyệt, đang muốn truyền niệm hỏi nàng cụ thể ở chỗ nào dưới đáy biển. Lại thấy Hy Nguyệt hai mắt mông lung, hai gò má đã trở nên nóng hổi đỏ bừng. Nàng nỉ non nhích lại gần, mỹ ngữ như tơ, hảo ca ca. Tần Dịch mắt trợn tròn, ngươi không phải vô tướng sao? Vừa rồi Ngưu Bức Hống Hống bảo ta giữ vững bản tâm. Nhưng vì sao ngươi cũng chống không được? Phải nói nam dễ xử lý nhất, gõ một bổng liền giải quyết xong. Nhưng nữ làm sao bây giờ? Cách chương.